Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2433. Lục Thiếu Du cười nhạt. Không dám thì thôi. Chỉ sợ ngươi không dám, muốn lấy cổ linh dược của ta, dùng hai tay của ngươi đổi. Độc Cô Trường lên nói, thành giao. Lục Thiếu Du cười tà khí, dù sao không thể thua, vậy đem tiền đặt cược lớn một chút. Nếu ngay cả dược liệu luyện chế đan dược ngươi cũng không có, ta có thể cung cấp cho ngươi miễn phí. Độc Cô Truyền Linh trầm giọng nói, không cần, dược liệu của ngươi nói không chừng ta thấy còn ngứa mắt. Lục Thiếu Du nhíu mày, khoanh chân ngồi trước Hỏa Long đỉnh, trầm thân tĩnh khí, linh lực tràn ra theo chân khí phóng thích. Sốt cuộc mọi người đều nhìn thấy được cấp độ của hắn. Linh tôn tứ trọng, Lục Thiếu Du này cũng là linh tôn tứ trọng. Linh tôn tứ trọng tính là cái gì? Sách dạy cho chính thống soái còn được. Tiếng nghị luận vang lên, ánh mắt Độc Cô Trường Linh biến hóa, cũng khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường. Lúc này Lục Thiếu Du cũng đã không để ý đến bên ngoài, ngón tay vẫy nhẹ, chân khí tràn ra rót vào Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ tăng lên. Chỉ nháy mắt linh lực càng nồng hậu, hỏa diễm bành trướng hóa thành liệt diễm hừng hực, không ngừng phóng thích ra nhiệt độ khủng bố. Người ngoài mà thôi. Độc Cô Trường Linh cười lạnh. Có được dược đỉnh tốt sẽ giúp xác suất luyện đan gia tăng không ít. Mà dược đỉnh của Lục Thiếu Du cũng đã nói, thực lực hắn không gì hơn như vậy. Lục Thiếu Du cũng không để ý đến Độc Cô Trường Linh, thoáng suy tư một lúc. Muốn chiến thắng, luyện chế đan dược bát phẩm cao giai. Nếu linh hồn tứ trọng bình thường muốn luyện chế bát phẩm trung giai còn khó khăn, muốn luyện chế bát phẩm cao giai thì không cần nghĩ tới, đây chính là người si nói mộng. Nhưng Lục Thiếu Du hiện tại phải mạo hiểm thử một lần, nếu không hắn nhất định sẽ thua. Suy tư một thoáng, Lục Thiếu Du chợt vung tay, không ít dược liệu xuất hiện ngay trước người. Năng lượng lan tràn khắp bốn phía. Nhìn thấy dược liệu đặt trước người Lục Thiếu Du, Độc Cô Trường Linh nhướng mày, cấp độ dược liệu thật sự cực cao. Thủ ấn biến hóa, lưu quang quanh quẩn, dược liệu bay thẳng vào trong Hỏa Long đỉnh, lập tức khô héo. Năng lượng hóa thành linh dịch nhanh chóng bị hỏa diễm bao phủ. Dược liệu dần dần bị luyện hóa, Lục Thiếu Du tiếp tục lấy thêm dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh. Hiện tại không phải luyện chế đan dược bình thường, cho nên Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường. Không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, ánh mắt họ không ngừng biến hóa, từng cử động của hắn, họ đều nhận ra Lục Thiếu Du cũng không tầm thường. Với từng ánh mắt của Độc Cô Trường Linh đương nhiên nhận ra Lục Thiếu Du có thực tại, lập tức khoanh chân ngồi trước cổ linh dược đỉnh, năng lượng tràn ra rót vào trong đỉnh. Hỏa diễm nóng cháy toát ra, nhiệt độ cuồng bạo tăng lên, khí thế hoàn toàn áp chế Lục Thiếu Du. Luyện chế đan dược vốn là một chuyện cực kỳ hao tốn thời gian, đặc biệt là đan dược bát phẩm, vài ngày hoặc 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện thực bình thường. Bốn phía vẫn còn người lục tục chạy tới, từng thân ảnh hạ xuống, nhìn chăm chú lên thần hoàng thai. Cha, đang chiến với chính thống soái là Thiếu Du ca. Hai thân ảnh vừa hạ xuống chính là Độc Cô Bị cùng với Độc Cô Bắc. Ánh mắt Độc Cô Bị chợt biến, nàng không nghĩ đến người tham gia đang chiến lại là Lục Thiếu Du. Thật sự là hắn, không ngờ hắn lại đang chiến với chính thống soái. Sắc mặt của Độc Cô Bắc kinh hãi nói. Giữa không trung, không ngừng có chân khí dao động cường hẳn truyền đến, nương theo sau uy áp khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Từng thân ảnh lăng không rơi xuống, ước chừng gần 200 người. Đi đầu là đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân, Độc Cô Ngọc Khuê, Độc Cô Lâm Khoa, còn có những trưởng lão khác. Mặt các cường giả năm đại hoàng tộc cũng tới. Thái Công Tổ, Bắc Cung Đình, Thác Bạc Đỉnh, Chuyên Tôn Kiều Dũng, Hiên Viên Tùng đều mang theo vẻ kinh ngạc, lẫn nghi hoặc, nhìn lên thần hoàng thai. Nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thác Bạc Thanh Vũ, Chuyên Tôn Tông Nguyên, Hiên Viên Triệt đều có mặt. Bái kiến chư vị trưởng lão hộ pháp. Trên vạn người xem cung kính hành lễ, Độc Cô Phạm Vân phất tay, ánh mắt nhìn chằm chằm lên thần hoàng thai. Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song vừa động, đi đến bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Cảnh Văn, xảy ra chuyện gì? Vô Song tỷ, Thiếu Du đang chiến với Độc Cô Trường Linh. Độc Cô Cảnh Văn nói, nhưng lại giống như có lời truyền âm với Bắc Cung Vô Song. Đoán không tệ, đúng là Lục Thiếu Du. Hiên Viên Triệt nhếch môi cười, ánh mắt cực kỳ hứng thú. Nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm chậm rãi đi đến trước, những người của Độc Cô Gia tự động tránh đường cho bọn họ. Lùi ra một chút, nếu không ta sẽ không khách khí. Vừa có một thân ảnh bước vào phạm vi trăm thước, thần hoàng thai Lục Tâm Động sầm mặt quát. Lại dám cuồng. Đó là một thanh niên mặc áo vàng nhạt, 29-30 tuổi, khí chất bất phàm, có chút trâu quai nõn. Ánh mắt hắn đảo qua Lục Tâm Động, sắc mặt trầm xuống nói: ta không lùi, ta muốn xem ngươi làm sao không khách khí. Quấy trời ca ca của ta, bốn cô nương sẽ không khách khí, người của sáu đại hoàng tộc cũng như vậy. Lục Tâm Đồng từng gặp qua người này, người này là Thác Bạc gia tộc, ai dám đi lên quấy trời ca ca, nàng tự nhiên không bỏ qua. Vừa dứt lời, Lục Tâm Đồng kết xuất thủ ấn, độc vụ tràn ra, hắc vụ kịch độc xuất hiện, mùi vị cây mũi khó ngửi khuếch tán. Hắc vụ nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu cự mãng khổng lồ màu đen lớn vài trăm thước, quanh thân tràn ngập hàng vạn, hàng ngàn hắc ti độc vụ xuyên thấu không gian, khí tức năng lượng chấn động lòng người bắt đầu lan tràn. Chỉ nháy mắt, biến hóa của mọi người kinh ngạc, độc công vốn thực hiếm thấy, lại cực kỳ quỷ dị, kịch độc còn hỗn loạn, linh hồn công kích thực sự là không tạm thường. Lùi lại cho ta! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, vung tay, hắc mãng trích gào mang theo uy thế kinh người bốc lên cao, lao thẳng về hướng hoàng y nam tử. Hắc mãng bạo lướt bay ra, mang theo độc vụ cuồn cuộn bao phủ thẳng về hướng kia. Mãi đến lúc này sắc mặt nam tử chợt biến, tới lui đều không xong. Độc vụ làm linh hồn có hắn trung lên, tuyệt đối là cực mạnh, không dễ đối phó. Nhưng nếu hắn lui lại thì mặt mũi mất hết. Chỉ nghe mắt độc mãng đã đi đến trước người, linh hồn lực vàng bạc chặt chẽ bám vào thiên không, lập tức xâm nhập vào trong đầu hắn. Sắc mặt nam tử trầm xuống, thủ ấn cấp tốc biến hóa, năng lực thổ hệ hồi tụ, chỉ một thoáng ngưng tụ, thành quyền ấn cực lớn, quyền ấn nháy mắt khuếch tán, hướng thẳng cho cự mãng đánh tới. Quyền ấn va chạm cùng cự mãng, năng lượng kinh người đập vào, độc mãng bốc lên cao. Độc mãng nháy mắt bị phá hủy, hóa thành độc vụ ngập trời khuếch tán giữa không trung, nhưng đồng thời kịch độc cũng lập tức bao trùm hoàng y thanh niên. Bằng chân điểm xuống đất, chân khí tràn ra, nam tử thối lui mấy chục thước. Thiểm điện thoát khỏi độc vụ bao vây, khí tức của hắn đã đạt đến vũ tôn tứ trọng. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, khoanh chân ngồi xuống há miệng khẽ hấp. Độc vụ hé mắt bị thu vào trong miệng nàng, làm không ít ánh mắt nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Độc công thật mạnh. Sắc mặt mọi người biến hóa, hoàng y thanh niên kia đã là vũ tôn tứ trọng, nhưng chỉ gặp một chiêu đã bị đẩy lùi, trong khi thân hình Lục Tâm Đồng không hề nhúc nhích chút nào, như vậy đã đủ nói rõ thực lực. Đã nói người lui thì thành thật lui, lần này xem như khách khí với người. Còn dám tiến lên ta tuyệt đối không nương tay, đừng tưởng mình là Thác Bạc hoàng tộc thì giỏi lắm. Lục Tâm Đồng thu lại thụ ứng, nàng từng gặp qua Thanh Long Huyền Vũ chư tức hoàng tộc, hiện tại chỉ là Thác Bạc hoàng tộc nàng cũng không hề sợ hãi. Nghe được lời nói của Lục Tâm Đồng, sắc mặt người của Thác Bạc hoàng tộc đều biến hóa, lần này mất hết mặt mũi, sắc mặt thanh niên hoàng y biến thành xanh trắng, vốn định khoe khoang nhưng không ngờ thiếu nữ kia là có thực lực cường hãn như thế. Tiểu cô nương, khoảng cách này có chút quá xa, đứng gần thì tốt hơn một chút. Thần tử Thác Bạc Thanh Vũ trầm xuống giẫm một chân xuống đất. Mặt đất chợt nổ vang, một cỗ năng lượng vô hình thổi quét thẳng về hướng Lục Tâm Động. Khoảng cách này tự hồ không xa, nếu càng xa hơn một chút thì tốt hơn. Trong nháy mắt, một tiếng quát truyền ra, Dương Quá đã nhảy tới, thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Tâm Động, khóe môi cười lạnh, hoàng mang chợt lóe giẫm mạnh xuống đất. Mặt đất trung lên, một cỗ năng lượng vô hình giống như cuồng sóng đột nhiên thổi quét, va chạm cùng với một cước của Thác Bạc Thanh Vũ, hai cỗ năng lượng lập tức trùng kích lẫn nhau. Hai cỗ năng lượng đụng chạm, không gian trong thước âm âm chao đảo, không ít cường giả phải lùi ra sau vài bước. Chỉ nháy mắt thân hình cả hai thối lùi ra sau vài bước, mỗi khi lùi một bước, phiến đá lại nứt nẻ trạng vỡ. Liên tục thối lùi ba bước, hai người đồng thời ổn định thân hình. Một trận gió thổi qua đem cho bụi xung quanh hai người thổi tan, lộ ra một cái hố sâu hơn trăm thước. Hai người vô thanh vô thức đem toàn bộ vật chất xung quanh chấn thành bụi bặm, nhưng lại không tiết ra chút năng lượng nào. Thật mạnh. Cùng một thời gian, nhóm cường giả trẻ tuổi như Hiên Viên Triệt đều tập trung vào nhóm người Dương Quả. Một cước vừa rồi không phải ai cũng làm được, có thể đối kháng ngang ngửa với Thác Bạc Thanh Vũ thực sự không đơn giản. Khá lắm. Thác Bạc gia tộc tự cho là hoàng tộc, lại chơi trò xa luân chiến,

Không có gì ghê gớm cả. Thân hình Lục Tam Đồng nhảy lên giữa không trung, linh lực bạo động, độc vụ đầy trời. Thất Bạc Thanh Lô hừ một tiếng. Lúc này đã có chút không nhịn được, đánh ra một đạo hoàng mang cương khí thẳng vào hướng độc vụ bao trùm. Hai thân ảnh giao thủ mấy chiêu trong độc vụ, âm thanh nổ tung vang vọng, độc vụ không hề tiêu tán. Hương vị gây mũi khó ngửi bao phủ thiên không. Thực lực Tam Đồng không ngờ cường hãn như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng với Bắc Cung Vô Song đều có chút không tưởng tượng nổi. Lục Tam Đồng còn nhỏ tuổi mà độc công khủng bố như thế, chẳng lẽ giới trẻ thế giới ở bên ngoài cường hãn đến như vậy sao? Không ít cường giả sáu tộc âm thầm cảm thán, điều này làm cho không ít trưởng lão các tộc đều thầm lo lắng cho tương lai của sáu hoàng tộc. Thác Bạc hoàng tộc không có gì ghê gớm cả. Một tiếng cười khúc khích truyền ra, hai thân ảnh đột nhiên va chạm với nhau. Trong tiếng âm bạo nổ tung, không gian rung động, năng lượng kinh khí thổi quét không trung, hóa thành hình cung tán loạn, tản ra. Hai thân ảnh cũng hiện lên giữa bầu trời. Lục Tam Đồng bị đẩy lùi, bàn tay vung lên ổn định thân hình, chân khí có chút hỗn loạn, vừa rồi công kích vật lý khiến cho nàng phải chịu thiệt thòi. Mặc dù ngoài miệng nàng xem thượng Thác Bạc hoàng tộc, nhưng trong lòng cũng không coi khinh chút nào. Lúc này nhìn Thác Bạc Thanh Lô như chiếm cứ chút thượng phong, nhưng chỉ có chính hắn mới biết rõ ràng hắn căn bản không làm gì được đối phương, bởi vì nếu bị kịch độc lan đến gần linh hồn, giống như bị ăn mòn vô cùng quỷ dị, không cách nào phòng bị. Bằng môn tái đạo chỉ là bằng môn tái đạo mà thôi. Thác Bạc Thanh Lô quát, trên mặt hiện lên vẻ xanh mét. Lúc này hắn càng không nhẫn nhịn được. Ngày tiếp theo năng lượng thổ hệ đột nhiên dũng động, hồng mang chợt lóe, thân ảnh hắn lập tức lao đến. Cẩm bào vung lên, một đạo hoàng mang quang băng xé rách không gian, mang theo âm thanh xé gió chói tai, hung hăng bắn thẳng về hướng Lục Tam Đồng. Hoàng quang mang bay ra, không gian nứt vụn, lập tức vỡ áp về hướng Lục Tam Đồng, uy thế kinh người tràn ngập thiên địa. Lục Tam Đồng đột nhiên cười quỷ dị, một cổ xung quanh lạ thường, nhất thời lan tràn, đem không gian xung quanh trước mặt trực tiếp đồng hóa. Trong mắt đột nhiên bắn ra hàn ý. Chỉ tích tắc, hoàng quang mang mang theo lực lượng khủng bố hung hăng va chạm trên người Lục Tam Đồng. Không gian trực tiếp phá nát, lộ ra khe không gian tối đen, không trung đều trung chảy, một cổ năng lượng dao động nháy mắt hóa thành gió lốc đột nhiên khuếch tán. Kinh khí khủng bố làm không ít cường giả bị đẩy lùi, vô cùng chật vật, tốc độ tự hồ quá chậm mà. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên người Thác Bạc Thanh Lô, một dải lụa hắc vụ độc vụ phá không lao thẳng đến người hắn. Không ít cường giả nhìn thấy Lục Tam Đồng sắc mặt kinh nghi, mơ hồ cảm giác được cổ lực lượng vô cùng quỷ dị làm cho không gian biến hóa. Thời gian lực dải lụa độc vụ xuyên thủng không gian, nháy mắt đi đến trước người Thác Bạc Thanh Lô, với tốc độ như vậy hắn căn bản không hề tránh thoát. Chỉ nháy mắt sắc mặt Thác Bạc Thanh Lô đại biến, hoàng mang chợt lóe. Một bộ hoàng mang khải giáp bao trùm thân thể, đó là một kiện linh khí phòng ngự địa cấp. Cùng một thời gian, giải lùa nhờ thời gian lực phụ trợ va chạm lên người hắn, âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, thân hình hắn trực tiếp bị đẩy lùi. Độc vụ nằm đồng thổi quét trời cao, khải giáp không có vấn đề gì. Chẳng qua linh hồn công kích xen lẫn kịch độc bao trùm trong đầu của hắn, làm cho hắn phải tận lực mới tránh thoát. Xem như nếm thiệt thòi không nhỏ. Bàn môn tả đạo như ta thế nào, còn chịu nổi nữa không? Lục Tam Đồng lăng không đứng thẳng, dung nhan tuyệt mỹ, khí thế kinh người, độc vụ quanh quẩn mang theo uy áp chấn động. Không hổ có danh độc linh ma nữ. Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn Lục Tam Đồng, trong mắt kinh diễm, thật lâu vẫn không chuyển mắt. Nếm thiệt thòi, sắc mặt Thác Bạc Thanh Đô ngày càng khó xem, thủ ứng biến hóa, chân khí tràn ra. Đồng đến năng lượng thổ hệ bàn bạc, nháy mắt hội tụ thành một đạo hoàng mang chưởng ấn khổng lồ. Sắc mặt Lục Tam Đồng có chút biến hóa, thù ấn kết xuất, độc vụ tràn ngập, linh hồn uy áp tràn xuống, kịch độc nương theo sau, làm không ít người có cảm giác áp lực cùng khó chịu, cả linh hồn như trung chảy. Mẫn không mẫn? Thác Bạc Thanh Đô hét lớn một tiếng, chưởng ấn vỡ áp xuống, bao phủ cả không gian như muốn vỡ tan, không gian gió dục bay vận, hoàng mang phát sáng trực tiếp bao phủ cả Lục Tam Đồng. Lục Tam Đồng biết mình là linh giả, nếu cứng cỏi, chống lại sẽ có hại, vì vậy không chút do dự, thủ ấn biến hóa, một đạo kim quang đột nhiên bay ra.

Năng lượng khổng lồ phóng thích, cả không gian trộn thành mảnh nhỏ, thần sắc mọi người đều kinh ngạc. Hào quang chói mắt làm cho họ không cách nào nhìn thẳng, chỉ sợ họ hoàn toàn không ngờ Lục Tam Đồng cường hãn đến tình trạng này. Một thân hình đột nhiên nện xuống đất, mang theo huyết vụ tung té nặng nề đập xuống quảng trường. Mặt đất trung lên, thân hình nện ra vô số hố sầu, một thân ảnh màu tím lập tức hạ xuống, ngay lập tức thu hồi mấy kiện linh khí trên không trung. Chỉ nháy mắt, Lục Tam Đồng đã rơi xuống quảng trường, xách lên thác bạc thành lộ, sắc mặt đang tái nhợt, đồng thời thúc giục vài kiện linh khí làm nàng tiêu hao rất lớn, huống chi còn phải thúc giục thiên độc hồn anh. Thác bạc thanh lô bị Lục Tam Đồng nắm trong tay, toàn thân đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệnh cực điểm, hai mắt có chút ngây dại, hoàn toàn mất đi lực tái chiến. Mà không gian lực trói buộc làm cho hắn không cách nào động đậy, không gian hoàng mang bị nứt nẻ không ít, còn tràn ra không ít máu tươi. Không gian bình tĩnh trở lại, hai đạo thân ảnh thần hoàng thai vẫn yên tĩnh, luyện chế, dược liệu, giao thủ vừa rồi từ hồ không hề ảnh hưởng đến hai người, đủ cho thấy định lực của họ thật mạnh mẽ. Không ít người hít sâu một hơi, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lục Tam Đồng, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Nhìn thấy thác bạc thanh lô thua bại, sắc mặt người thác bạc hoàng tộc thật khó xem, hôm nay họ thật sự đánh mất mặt mũi. Ánh mắt thác bạc đỉnh càng thêm âm trầm. Thật mạnh. Vô Song cùng Cảnh Văn vẫn luôn lo lắng, lúc này đã an tâm, đồng thời đều rung động cảm thán, không nghĩ tới Lục Tam Đồng đã có được thực lực như thế. Thác bạc hoàng tộc. Lục Tam Đồng lau vết máu bên môi, cười lạnh một tiếng, nhìn thác bạc thanh lô nói: đây là thác bạc hoàng tộc trong 6 đại hoàng tộc sao? Đã nói cả đám chỉ biết dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi, còn cho là mình vô cùng lợi hại. Lời nói thật chói tai truyền ra, rơi vào trong tai mọi người khiến ánh mắt của họ không khỏi biến hóa, không ít cường giả cảm thấy bất mãn, đồng thời cũng nhìn ra sự thật, trong lòng đều tự so sánh. Vừa rồi, nếu là họ đối chiến, có thể chiến thắng được Lục Tam Đồng hay không? Mà những lời này rơi vào trong tai thác bạc gia tộc, nghe lại càng thêm chói tai, cả đám người vô cùng tức giận, bọn họ cũng chưa từng thừa nhận qua vũ nhục như thế. Thả đệ đệ của ta! Sắc mặt thác bạc thanh vũ âm trầm, gần như trở nên xanh mét. Thả thì thả, giữ lại cũng vô dụng, nhưng các người nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng nhắc đến thác bạc hoàng tộc trước mặt ta. Lục Tam Đồng thản nhiên cười, lưu quang chợt lóe, trực tiếp nhấc thác bạc thanh lô ném thẳng tới. Thác bạc thanh vũ nhảy lên không trung, nhanh như chớp đoản lấy thác bạc thanh lô, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lục Tam Đồng, hôm nay người thác bạc hoàng tộc nhớ kỹ. Ánh mắt nhìn chăm chăm Lục Tam Đồng, thác bạc thanh vũ âm trầm nói: ta vừa mới nói đừng lấy thác bạc hoàng tộc cho nói với ta, do anh đang người khác tạm được, ở trước mặt ta xem như đồ bỏ. Lục Tam Đồng nói: quên nói cho người biết, người này trúng thiên linh hồn độc của ta, thác bạc hoàng tộc không phải tự cho mình siêu phàm sao? Phóng chừng không cần ta giải độc đâu nhỉ, tự mình giải độc đi. Dứt lời, khóe môi Lục Tam Đồng lộ tia cười lạnh. Thiên linh hồn độc chính là hồn độc trên thiên độc hồn anh, so sánh với huyết độc mà Bạch Linh từng trúng phải còn lợi hại cùng phức tạp hơn, không phải ai cũng giải được. Nếu mạnh mẽ giải độc, linh hồn sẽ bị thương rất nặng. Người thác bạc hoàng tộc nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức kiểm tra cho thác bạc thanh lô. Tam Đồng, nhanh điều tức đi, nơi này có chúng ta nhìn thấy, yên tâm đi. Độc Cô Cảnh Văn cùng với Vô Song tiến lên, với thực lực của hai nàng cũng biết Lục Tam Đồng không ổn, chỉ sợ nó mạnh hết đà. Độc Cô Cảnh Văn vừa dứt lời liền đưa ra một viên đan dược bát phẩm trung dài bất phàm cho Lục Tam Đồng. Được. Lục Tam Đồng tiếp đan dược gật đầu, nàng cũng hao tổn thật không ít. Đánh bại thác bạc thanh lô có vẻ không khó khăn, kỳ thực phải dùng hết toàn lực, thậm chí xúc động của thiên độc hồn anh. Nếu không nhờ thiên linh hồn độc công kích, chỉ sợ cũng không đánh trọng thương được thác bạc thanh lô. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng đối với tu vi. Lục Tam Đồng không chút chần chừ lập tức thối lui sang một bên, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên thần hoàng thai. Nhìn thân ảnh Lục Tiêu Du giống như không bị trận giao thủ của nàng làm ảnh hưởng, khi thực nàng biết ca ca, đều cảm giác được rõ ràng, tự nhiên cũng biết nàng đánh bại thác bạc thanh lô. Sau này ca ca cũng sẽ không còn xem nàng như một tiểu hài tử giống như trước. Lục Tam Đồng bố trí độc vụ cấm chế, khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược bắt đầu điều tức. Trên hoàng thành thai, linh hỏa nóng cháy, hai thân ảnh kết xuất thụ ẩn, luyện chế dược liệu trong đỉnh, hai cổ khí tức nóng bỏng bốc lên cao. Thác bạc đỉnh kết xuất thụ ẩn, đánh lên người thác bạc thanh lô. Khi thu hồi thủ ấn, sắc mặt cực kỳ khó xem lẫn ngưng trọng. Thác Bạc Thanh Đô đã gần như hôn mê, hắn lập tức lấy ra đan dược nhét vào trong miệng Thác Bạc Thanh Đô. Đại trưởng lão, Thanh Đô thế nào? Thác Bạc Thanh Vũ ngưng trọng hỏi. Thác Bạc Tĩnh cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói: thương thế không nặng, phiền toái chính là trúng độc, độc tố linh hồn. Hồn độc quá mạnh mẽ, ta cũng bó tay hết cách. Đại trưởng lão cũng hết cách sao? Sắc mặt Thác Bạc gia tộc kinh ngạc. Chư vị, để ta nhìn xem. Đồng cô Phạm Vân tiến lên, nơi này là địa bàn của Độc Cô gia tộc, hắn phải quan tâm đến việc này, bằng không, không thể nào nổi nổi. Thác Bạc Lĩnh khẽ gật đầu lui sang một bên, có lẽ Độc Cô gia tộc sẽ có biện pháp. Độc Cô Phạm Vân đánh ra từng đạo thủ ấn. Sắc mặt nghi hoặc, người của Thác Bạc gia tộc đều khẩn trương không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy trầy hẳn. Sau một lát, Độc Cô Phạm Vân thu lại thủ ấn, thở sâu một hơi. Lão già hỏa, thế nào? Thác Bạc Lĩnh liền hỏi. Hồn độc quá mạnh mẽ, cực kỳ quỷ dị. Nếu muốn giải trừ, ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Ánh mắt của hắn lại lướt qua Lục Tâm Động khẽ trung lên. Vậy chỉ có thể nhờ ngươi hỗ trợ, nhanh ra tay đi, xem như ta thiếu ngươi một nhân tình. Thác Bạc Định nói. Ánh mắt Độc Cô Phạm Vân có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Ngươi hãy nghe ta nói xong đã. Mặc dù ta có thể giải được hồn độc này, chẳng qua hồn độc quá mức lợi hại cùng quỷ dị, nếu loại trừ hồn độc cũng sẽ làm linh hồn của hắn bị trọng thương, hậu quả thế nào ngươi nên biết. Cái gì? Ngươi cũng không có cách nào sao? Thác Bạc gia tộc đều kinh hồ. Đâu có Phạm Vân lắc đầu. Nếu ta có biện pháp, ngươi cảm thấy sẽ lừa gạt ngươi sao? Hồn độc này quá mức khó tưởng tượng, nếu muốn hoàn toàn loại trừ tổn thương linh hồn, hiện tại ta không thể làm được. Nói đến đây, ánh mắt hắn lại nhìn Lục Tam Động. Thật không ngờ độc công của tiểu nha đầu kia lại khủng bố đến tình trạng này. Người tu luyện độc công cũng không đến nỗi không có, thậm chí là không ít. Chẳng qua tu luyện đến khủng bố như thế, hắn là lần đầu tiên chứng kiến. Độc Cô gia thật sự không có biện pháp sao? Sắc mặt của Thác Bạc Đỉnh càng thêm khó xem. Thác Bạc Thanh Lô cũng là cường giả trẻ tuổi trong tộc, bỏ qua huyết mạch không nói, bồi dưỡng một cường giả trẻ tuổi như vậy thật sự tiêu hao tâm huyết kinh người, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Ít nhất tạm thời không có cách nào. Độc Cô Phạm Vân nói. Cởi chuông phải có người buộc chuông thôi. Hỗn trứng! Thác Bạc Thanh Vũ khẽ quát một tiếng, đề trúng hồn độc, không cách nào hóa giải. Lúc này hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa, bước lên nhìn Lục Tâm Động đang điều tức quát lớn. Nha đầu, bàn môn tả đạo, mau giải độc cho đệ đệ của ta, nếu không ta sẽ không khách khí. Tam muội của ta đang điều tức, nếu như ngươi còn tiếp tục quấy rầy, kết cục của ngươi cũng giống như đệ đệ của ngươi đấy. Dương Quá bước lên lạnh lùng nói. Được, ta muốn nhìn xem ngươi mạnh được bao nhiêu, chẳng lẽ cho rằng Thác Bạc Hoàng tộc dễ bắt nạt hay sao? Sắc mặt của Thác Bạc Thanh Vũ trầm xuống, khí tức bạo tuôn, nháy mắt thủ hoàng khí hiện lên. Trước mặt Thác Bạc Hoàng tộc, vũ giả thủ hệ căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Dương Quá bị ảnh hưởng, Thác Bạc Thanh Vũ cười lạnh một tiếng nói. Vậy sao, vũ giả thổ hệ đích thực khó có thể đối kháng, nhưng ta còn là vũ giả phong hệ nữa. Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, chân khí biến hóa thành phong hệ, uy áp lập tức giảm bớt trong phạm vi có thể đối kháng. Vũ giả song hệ mà thôi. Ánh mắt Thác Bạc Thanh Vũ hiếp lại, thổ hoàng khí của hắn tuy có uy áp với phong hệ nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ cần tu vi không quá yếu, chủ yếu đều có thể kháng cự. Hai người giúp nhị đệ cùng với tam muội hộ pháp, giao họ cho hai người. Dương Quá quay đầu nhìn Cảnh Văn và Vô Song nói. Sẽ không có ai đến gần nửa bước. Cảnh Văn gật đầu. Dương Quá nhìn Thác Bạc Thanh Vũ, ánh mắt trầm xuống nói. Người chính là thần tử Thác Bạc Gia. Đúng vậy. Thác Bạc Thanh Vũ trầm giọng. Nếu đệ của ta có bất kỳ bất trắc, ta thề các người sẽ phải hối hận. Muốn giải độc thì cho tam muội của ta khôi phục trước, ngươi hỏi lại nàng. Nhưng chỉ sợ với tính cách của tam muội ta cũng sẽ không để ý đến các người. Về chuyện chúng ta có hối hận hay không, chỉ bằng vào một Thác Bạc gia tộc có lẽ có uy hiếp đối với người khác, nhưng ở trước mặt của chúng ta ngươi còn chưa có tư cách này. Có lẽ ngươi cho rằng Thác Bạc gia tộc bất phàm, cho ngươi con đường thứ hai. Nếu ngươi thắng, ta sẽ để cho tam muội giải độc cho đệ của ngươi. Nếu ngươi bại, ngày sau người Thác Bạc gia tộc nhìn thấy phi linh bồn thì đi đường vòng cho ta. Lời nói của Dương Quá vang vọng, từ sau khi hắn lấy lại truyền thừa của sư phụ bất bại kiếm đế, lại thêm mấy năm lịch lãm. Hiện tại hắn không còn dễ nói chuyện như ngày xưa, ít nhất hắn không muốn đánh mất danh hiệu của sư phụ bất bại kiếm đế. Nghe được lời của Dương Quá, những người khác đều sửng sốt thầm than ba huynh muội này đều vô cùng cuồng ngạo.

thiên địa năng lượng đè ép, không gian xung quanh cuồn cuộn sôi trào. Không có gì ghê gớm cả. Dương Quá hét lớn, hai cánh chấn động, quét ra kinh khí ngập trời, một đạo quyền ứng oanh thẳng ra. Vậy lại đến. Thác Bạc Thanh Vũ tuyệt đối không phải kẻ yếu, lực phòng ngự cùng với lực công kích kinh người, từng đạo công kích thổi quét bay ra, nhanh như thiểm điện, va chạm thẳng vào công kích của đối phương. Thực lực cường đại, va chạm mạnh mẽ, làm cho thật nhiều cường giả đều vắng lặng. Thực lực cả hai cơ hội sắp xỉ, làm cho mọi người cảm thán kinh ngạc chính là Dương Quá. Người bên ngoài có thể đối chiến ngang tay với Thác Bạc Thanh Vũ như vậy, sao có thể không làm bọn họ rung động? Sắc mặt của Thác Bạc Thanh Vũ càng thêm ngưng trọng, tốc độ của Dương Quá quả thật khó có thể đuổi kịp, đặc biệt công kích quỷ dị khiến cho hắn không ngừng rơi vào khó khăn, tự hồ có thể trực tiếp làm ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Mỗi một lần thi triển đều làm cho hắn cực kỳ chật vật. Lùi cho ta! Thân ảnh Dương Quá lão đảo thối lùi. Thác Bạc Thanh Vũ rút quần tìm được khe hở công kích, hét lớn một tiếng. Quyền ấn bay tới, không gian trực tiếp chấn vỡ, mỗi đạo kích đều ẩn chứa năng lượng thổ hệ tràn đầy. Quyền ấn vỡ áp đầy trời, Dương Quá ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tinh quang. Khóe môi hiện nụ cười, Thác Bạc Thanh Vũ đã mất tính nhẫn nại, vì thế hai cánh hắn chợt trung lên, năng lượng phong hệ lập tức hồi tụ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng phong hệ cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như phong quyển phong bạo gào thét, năng lượng lan tràn. Gió lốc bao phủ cả không gian, cấp tốc xoay tròn. Xung quanh đều lộ ra khe không gian tối đen. Quyền ấn nện xuống, trào ứng bay ra. Thân ảnh Dương Quá bay vào bên trong long quyển phong bạo. Phong bạo nhất thời thổi quét, đột nhiên ngăn cản ngay trước quyền ấn. Không gian nổ tung thành từng khúc, không gian mảnh vỡ to bay tung tóe. Phong hệ cùng với thổ hệ va chạm phá nát, những nơi năng lượng đi qua đều xé rách không gian. Sau đó mới chậm rãi khép lại. Đúng lúc này kinh khí khủng bố khuếch tán, thân ảnh Dương Quá xuất hiện sau lưng Thác Bạc Thanh Vũ, khóe môi mang theo ý cười thản nhiên. Thời gian lực động hóa không gian xung quanh, hai cánh chấn động trời xuống. Không xong. Trong nháy mắt, Thác Bạc Thanh Vũ cảm giác được biến hóa sau lưng, cấp tốc xoay người. Chẳng qua, ngay trong nháy mắt đó, Dương Quá đã đánh ra đạo quyền ấn phá vỡ hư không, cả không gian như hoàn toàn đông cứng lại, năng lượng cương hẳn thổi quét tràn ra. Trong chớp mắt, quyền ấn mang theo lực lượng ngập trời, đánh thẳng vào lồng ngực Thác Bạc Thanh Vũ. Một quyền này đánh ra toàn lực, hư không trung lên, không gian xung quanh Thác Bạc Thanh Vũ sụp đổ, khải giáp lộ ra vết lõm thật sâu, thân hình hắn bắn ngược giữa không trung xuống. Hùng hăng đập xuống quảng trường bên dưới. Mặt đất nứt vỡ, tro bụi kết tán, phảng phất như đất trung núi chuyển, từng khe nứt như mạng nhện chậm chạp lan tràn. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ngàn họng nhìn trân trối, sắc mặt một ít cường giả thật khó xem. Xưa nay, sáu đại hoạt tộc vẫn luôn hy vọng nhìn thấy gia tộc khác sáu mặt. Nếu nhìn thấy, sẽ không ngừng chế giễu. Nhưng hôm nay, nếu Thác Bạc gia tộc liên tục sáu mặt trong tay Dương Quá cùng với Lục Tam Động, bọn hắn là cảm thấy mình thân là người của sáu đại hoạt tộc, lại đi thua trong tay một người bên ngoài, tự nhiên đều là chuyện không có mặt mũi. Cho nên đối với người ở đây mà nói, hy vọng Thác Bạc Thanh Vũ có thể thắng lợi. Mà lúc này nhìn thấy hắn bị đánh rơi, điều này làm cường giả các gia tộc đều biến đổi sắc mặt. Đây là chuyện cùng quan hệ với mặt mũi của sáu đại gia tộc. Kinh khí khuếch tán, quảng trường nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Thác Bạc Thanh Vũ vừa bò lên, khải giáp nứt nẻ, khóe môi tràn máu tươi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về Dương Quá, trong lòng vô cùng tức giận. Thác Bạc hoàng tộc, hôm nay xem như ta đã biết. Mặc dù sáu đại hoàng tộc đều bất phàm, nếu là hắn của ngày trước, chỉ sợ không có bao nhiêu lực đối kháng. Nhưng cho đến hôm nay, thân là đệ tử của Bất Bại Kiếm Đế, giới trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc ở trước mặt hắn tuyệt đối không còn là kẻ cao cao tại thượng. Thật có chút bất phàm. Thác Bạc Thanh Vũ lau vết máu bên miệng nói, người thật có tư cách cho ta vận dụng toàn lực. Ngươi cũng rất vinh hạnh đó, là người đầu tiên khiến ta cần dùng toàn lực. Dứt lời, trong tay hắn hiện lên hoàng mang, một cổ khí tức quỷ dị lan tràn, lưu quang đột nhiên xoay rộng trong lòng bàn tay của hắn. Lưu quang xuất hiện, giữa không trung lan tràn cổ khí tức quỷ dị, không gian rung đẩy lên, mặt đất xung quanh hắn bắt đầu nứt vỡ, lan tràn, rầm rạp như màn nhện. Ngay lúc này, mọi người cảm giác được, cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện, sắc mặt các cường giả đều biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú lên tay Thác Bạc Thanh Vũ. Chẳng lẽ Thác Bạc gia tộc đã giao vật kia cho hắn sao? Không ít cường giả đưa ánh mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc, Dương Quá nhướng mày nhưng sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Khóe môi của Thác Bạc Thanh Vũ hiện lên tia cười lạnh quỷ dị, vung tay, hoàng mang thu liễm. Hôm nay, để cho ngươi thử xem, Kim Long thần phủ của ta. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại phủ lớn chừng hai thước, đại phủ kim hoàng sắc, bí văn quanh quẩn, năng lượng thổ hệ lan tràn. Trên cán phủ bao trùm lớp vảy, nhìn qua thật giống như long lân. Một tiếng long ngâm truyền ra, gió dục mây vận, năng lượng thổ hệ điên cuồng hội tụ. Không gian trung chảy, khe nứt trên quảng trường lan tràn, khí thế ngút trời. Thật đúng là Kim Long thần phủ. Thần khí chấn tộc của Thác Bạc gia tộc lại rơi vào trong tay của Thác Bạc Thanh Vũ. Kim Long thần phủ, đây là thần khí không tầm thường à? Hiện tại ngươi còn không có cơ hội, có thể làm Kim thần phủ xuất hiện, xem như vinh hạnh của người. Thác Bạc Thanh Vũ cầm đại phủ chỉ thẳng vào Dương Quả. Thần khí không tệ. Dương Quá cũng không quá để ý, vừa dứt lời liền vung tay lên, trong tay tràn ra một đạo kim quang mang. Tiếng sấm nổ mạnh, hoàng kim quang mang thu liễm, lộ ra một thanh kiếm hoàng kim. Thanh kiếm cực kỳ cồng kềnh, chuôi kiếm ngâm đen, bốn phía không có mũi kiếm, nhưng lại có tiếng sấm rền vang. Năng lượng cuồn cuộn chấn động không gian xung quanh sôi trào. Dương Quá cầm kiếm nói, chấn tiền, không biết so sánh ngươi với thần khí kia sẽ thế nào. Lời của Dương Quá vừa dứt, chấn tiền phản phất như có linh tính, đột nhiên bay ra khỏi tay Dương Quả, thân kiếm trôi nổi, mũi kiếm trực chỉ vào Kim Long thần phủ. Cùng một lúc chấn thiên khẽ động, âm thanh như sư trống phượng minh, lại như là phong lôi tường trận, kiếm minh vô cùng bá đạo, một cổ kim quang tràn ra, không gian lâm vào biến sắc. Tiếng sấm sét vang trền, hư không hung ảm, chỉ còn lại kim quang tràn ra chói mắt, tự như mặt trời giữa trưa. Chân khí bằng bạc vỡ áp thẳng về hướng Kim Long thần phủ. Dưới khí thế kia tập kích, chân khí Kim Long thần phủ đột nhiên lùi ra phía sau, giống như khí thế sắc bén bá đạo của chấn thiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Khí thế vỡ áp chiếm cứ thượng phong, chấn thiên trung lên ong ong như muốn nói gì đó với Dương Quả. Cùng lúc đó trong lòng nhiều cường giả đột nhiên nhảy mạnh. Biến hóa làm cho bọn họ kinh hãi đạm chiến, thanh kiếm quái dị kia lại có thể làm cho cả thiên địa năng lượng đều biến hóa. Khí thế thật bá đạo, đã đạt đến cấp độ thế nào? Thần khí, tuyệt đối là thần khí, tự hồ không kém hơn thần khí của Thác Bạc gia tộc, còn mạnh hơn một ít. Không nghĩ tới người bên ngoài lại có được vật bất phạm như thế. Ánh mắt các cường giả mơ hồ lộ vẻ tham lam. Ánh mắt Thác Bạc Thanh Vũ trung lên, khí tức kia làm hắn bị ảnh hưởng, nháy mắt ổn định lại tâm tình. Ánh mắt chạm xuống, chân khí hộ thân lan tràn, nhất thời huy động đại phủ trong tay, trực tiếp bổ thẳng về hướng Dương Quả. Phủ mang bạo lướt, không gian trung chảy, phủ mang phá vỡ khe không gian, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. Chấn thiên! Dương Quả phất tay, chấn thiên lập tức bay vào trong tay hắn. Cùng một thời gian chấn thiên vung lên, kiếm quang bạo lướt, mang theo khe không gian tối đen lao thẳng về hướng phủ quang. Phủ quang kiếm quang nhanh như tia chớp va chạm lẫn nhau, không gian trung lên. Năng lượng va chạm trực tiếp toát ra, động sâu tối đen, sau đó biến mất không thấy. Kim Long Trảm! Thác Bạc Thanh Vũ bay lên không trung, đại phủ chém xuống. Phủ mang phá không, hư không trung chảy. Phủ mang hóa thành kim long khổng lồ, long ngâm vang vọng, long uy lan tràn. Năng lượng thổ hệ bạo lướt, vân vân biến sắc, kim long ầm ầm đánh thẳng về hướng Dương Quả. Dương Quả nhíu mày, hét lớn một tiếng. Chấn thiên, phá thổ thức! Tiếng kiếm minh trung trời, kiếm quang xuyên thấu thiên không. Kim Long tắc nghẽn giữa không trung, kim quang bào tuôn, kim quang trực tiếp cắt hư ảnh Kim Long thành hai nửa. Một tiếng nổ lớn nước toát, kiếm quang thần tốc lao tới, nhảy mắt phá vỡ hư ảnh Kim Long, lao đến trước người Thác Bạc Thanh Vũ. Sắc mặt Thác Bạc Thanh Vũ đại biến, đại phủ dựng đứng, hào quang bao phủ trước ngực, trực tiếp ngăn cản kiếm quang. Hào quang trũng xuống, năng lượng phong bạo thổ hệ thổi quét, khuếch tán đến phạm vi nhất định, đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Mặc dù kiếm quang đã tiêu tán, nhưng Thác Bạc Thanh Vũ cũng bị chấn lùi mấy bước, sắc mặt vô cùng khó xem. Kim Long thần phủ, không có gì ghê gớm cả. Dương Quá thản nhiên nói, đôi cánh vỗ mạnh, chấn thiên nổ vàng, hồi tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Kiếm minh giống như đang hoan hô, lại như rít gào, làm lòng người trung chảy, tựa hồ đang chúc mừng điều gì đó. Nhìn chấn thiên hưng phấn trung chảy, Dương Quá thản nhiên nói. Chấn thiên, hôm nay chúng ta không thể đánh mất danh hiệu của sư phụ lão Dương già, nhất định phải đem người này chém xuống đất. Nghe được lời nói của Dương Quá, chấn thiên trung động, tựa như đang sống. Kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, không gian giống như hóa thành lốc xoáy. Một cổ thiên địa năng lượng quay xung quanh thần kiếm, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa, làm cường giả sáu đại hoàng tộc bên dưới kinh hãi, không ít người chợt trượng mình. Nhìn khí thế của Dương Quả, chẳng biết tại sao Thác Bạc Thanh Vũ mơ hồ trung chảy lên, đây là cảm giác chưa từng có. Thần tử Thác Bạc hoàng tộc, hôm nay mượn người kinh sợ thiên địa. Dương Quả vung kiếm, kiếm quang tràn ra, kim băng tàn sát bừa bãi, tựa như mặt trời nhô cao, phong vân biến sắc. Đừng quá kiêu ngạo, ngươi còn chưa có bổn sự này. Sắc mặt Thác Bạc Thanh Vũ biến hóa, giờ phút này hắn đã cảm giác được uy hiếp thực sự, đã xuất toàn lực sử dụng cả Kim Long Thần Phủ nhưng vẫn không thể làm gì được đối thủ, còn giống như bị áp chế. Trong bất tri bất giác, hắn mới ý thức được thực lực đối phương thật khủng bố. Kim Long Diệt Không! Thác Bạc Thanh Vũ hét lớn một tiếng, khí tức thổ hệ truyền vào trong Kim Long Thần Phủ, đại phủ tỏa sáng hào quang, từng đạo kim quang tràn ra, uy áp lan tràn. Đồng thời, Kim Long Thần Phủ huy động, nháy mắt bốn phủ quan bay ra, mỗi khi có một phủ quan bay tới, tốc độ của hắn lại chậm hơn một ít, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khi phủ măng thứ năm bổ tới, Thác Bạc Thanh Vũ phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Năm đạo phủ quan phá không, không gian trung chảy như muốn nứt vụn, đột nhiên hóa thành năm đạo kim long. Năm đạo long ngâm vang vọng, mang theo long uy sinh động giao nhau, dựng lên không ngớt, âm ầm va chạm về hướng Dương Quả. Nhất thời, cả không trung đều trung chảy lên, năng lượng thổ hệ bao trùm, cả không trung đều vặn vẹo, lung lay như sắp đổ, làm sắc mặt các trưởng lão đều biến sắc. Dương Quả nhíu mày, chân đạp hư không, hai cánh trung lên, chấn thiên trực chỉ trời cao. Trên mũi kiếm nhất thời tràn ra khí tức cuồn cuộn, thiên địa năng lượng xoay tròn hóa thành long quyển, phong bạo, một đạo năng lượng khổng lồ. Từ trong thiên địa hội tụ, xuyên thấu qua năng lượng phong bạo trực tiếp truyền vào trên mũi kiếm. Ngày tiếp theo chấn thiên bộc phát ra hào quang mạnh mẽ, chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều lan tràn, uy áp làm thiên địa trung chảy, kim quang trực chỉ thiên không. Trong ánh mắt ngay dại của mọi người, chấn thiên vung ra kiếm quyết hỏa xuất. Theo kiếm quyết biến hóa, từng đạo kiếm minh kinh thiên động địa vang vọng khắp cả hư không. Trong tích tắc, năm hư ảnh kim long nháy mắt đã đi đến phía trước mắt. Phá thiên thức, kiếm quyết cuối cùng rơi xuống, hàng vạn hàng ngàn kim quang hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời, cả không gian nứt toát. Mỗi đạo kiếm quang đều bổ ra khe không gian tối đen. Chỉ nháy mắt hàng vạn hàng ngàn kiếm quang đã bao vây năm hư ảnh kim long. Kiếm quang bạo lướt, kim long rít gào, kinh khí khủng bố thổi quét, nháy mắt không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời khuếch tán. Trong khoảnh khắc không gian phá vỡ, hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy kim quang hoàng mang tràn ngập thiên không, mà Dương Quá cùng với Thác Bạc Thanh Vũ đều bị cuốn vào bên trong. Uy thế kinh người như vậy làm mọi người thầm than, không nghĩ đến uy lực bộ kiếm của Dương Quá khủng bố như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng với Bắc Cung Vô Song vô cùng kinh ngạc. Khi không gian lan tràn, kinh khí tràn ngập, năng lượng phong bạo khuếch tán đến phạm vi nhất định, đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Thác Bạc Thanh Vũ phun ra máu tươi, khí tức rối loạn, thân hình lão đảo thoái lui. Mỗi khi lui lại một bước, không gian nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, khí thế ể oải. Hắn chưa từng nghĩ tới mình lại không thể đối kháng với một người bên ngoài có tu vi đồng cấp với mình như thế. Thần tử Thác Bạc hoàng tộc, đi xuống cho ta. Thân ảnh Dương Quá chỉ lưu lại tàn ảnh, xuất hiện trước người Thác Bạc Thanh Vũ, một đạo kiếm quang chém xuống. Thác Bạc Thanh Vũ chỉ có thể hoảng hốt vung đại phủ nghênh chiến. Hai kiện thần khí va chạm, hoa lửa tán phát. Một tiếng nổ vang giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng cửu tiêu. Thác Bạc Thanh Vũ bay ngược ra ngoài, Kim Long Thần Phủ văng ra, cổ tay đau đớn, chỉ mới va chạm một chút đã khiến cho máu tươi phun trào ra ngoài. Một màn này làm cho người Thác Bạc hoàng tộc đại biến, Thác Bạc đỉnh không cách nào tiếp tục được bình tĩnh. Tiếp tục, khí thế của đối phương đã hoàn toàn tan nát, Dương Quá đương nhiên không bỏ qua cơ hội, hai cánh trung lên chấn thiên tề mình. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Thác Bạc đỉnh quát lớn, vừa dứt lời thân ảnh hắn đã lao đến, giải lụa năng lượng phá không xuyên qua, đánh thẳng vào sau lưng Dương Quá. Khi không gian nứt vụn từng khúc, một chiêu không chút lưu tình. Dương Quá cẩn thận. Nhóm người thiên sĩ tuyết sư hét lớn, Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đồng thời lao tới. Âm thầm đánh lén, lấy da hiếp nhỏ, Thác Bạc hoàng tộc còn có việc nào vô sĩ hơn chưa làm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra, chỉ thấy sau lưng Dương Quá đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Kim sắc thân ảnh bước tới, nhẹ nhàng vung tay, trong tay hiện ra động sâu không đáy. Một giải lụa năng lượng xuyên vào trong động sâu, biến mất không còn chút bóng dáng. Cùng lúc đó Dương Quá đi đến trước người Thác Bạc Thanh Vũ, chấn thiên chém xuống, kiếm quang trực tiếp bổ ra ngoài. Sắc mặt Thác Bạc Thanh Vũ đại biến, không còn lực đánh trả, hoảng sợ đánh ra một chảo Trường Ứng ngăn cản. Trường Ứng bị chém thành mảnh nhỏ, kiếm quang tỏa ra, nháy mắt trút xuống, bổ ra phòng ngự trên người Thác Bạc Thanh Vũ. Hắn cấp tốc tránh né, nhưng kiếm quang vẫn như hình với bóng, nháy mắt đã rơi trên vai hắn. Cự lực trút xuống, kiếm khí sắc bén khuếch tán, khải giáp nổ tung, lập tức lan tràn khắp thân thể, cả bộ khải giáp đều hóa thành mảnh nhỏ. Thân hình Thác Bạc Thanh Vũ lão đảo té nghiêng, bờ vai tuôn ra máu tươi, miệng phun huyết vụ, rơi thẳng xuống đất. Thân hình Thác Bạc Thanh Vũ nện thẳng xuống quảng trường, mặt đất ầm ầm trung chảy. Người chính là đại trưởng lão Thác Bạc gia. Kim Huyền Lăng Không đứng thẳng, thản nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thác Bạc đỉnh. Có người đánh lén thiếu chủ, làm trong lòng hắn vô cùng tức giận. Bên cạnh hắn chính là Độc Cô Ngạo Nam. Ánh mắt Thác Bạc đỉnh kinh hãi nhìn Kim Huyền. Hắn đã gặp qua người này, là người luôn đi theo bên cạnh Dương Quá. Hắn từng suy đoán người này bất phàm, thật không ngờ lại cường đại đến tình trạng như thế. Giờ tay nhất chân là có thể hóa giải công kích của hắn thật dễ dàng. Cấp độ thực lực như thế nào liền có thể biết. Nhưng vì đoán được khiến cho lòng hắn càng thêm rung động. Không tệ, ta chính là đạo trưởng lão Thác Bạc hoàng tộc Thác Bạc Định. Các hạ là ai? Thác Bạc Định hỏi. Những người mới sinh ra sau này trong Thác Bạc hoàng tộc, nếu không phải phế vật thì là đồ vô sĩ, dám đánh lén thiếu chủ của ta, vậy phải nhận trừng phạt, cho dù ngươi là đại trưởng lão của Thác Bạc gia cũng không ngoại lệ. Kim Huyền vừa dứt lời, đột nhiên kim quang dao động. Chỉ nháy mắt, thân ảnh Kim Huyền đã đi đến trước người Thác Bạc đỉnh, cả không gian đều cô đồng lại. Các hạ cản trở, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào Thác Bạc hoàng tộc. Sắc mặt Thác Bạc đỉnh đại biến, đồng thời năng lượng thổ hệ hóa thành khí lãng khủng bố khuếch tán, trực tiếp chấn vỡ không gian, nhưng không cách nào đột phá không gian cô đọng của Kim Huyền, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Lại dùng danh nghĩa Thác Bạc hoàng tộc đem ra khoe khoang, phế vật. Kim Huyền quát lạnh một tiếng, kim bào rung lên, cánh tay thon dài tùy ý phất ra, trực tiếp xuyên thấu không gian, đi đến trước người Thác Bạc đỉnh còn đang dãy dụa. Một đạo kim quang bạo lướt oanh kích thẳng lên người Thác Bạc đỉnh. Chỉ nhắm mắt, khuôn mặt Thác Bạc đỉnh hiện lên vẻ kinh hoàng. Chân khí hắn định trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kim quang đánh lên người mình. Âm thanh nổ tung trầm thấp, Thác Bạc đỉnh bị văng ngược ra ngoài, thân hình nặng nề nện xuống quảng trường. Vừa lúc rơi xuống cách chỗ Thác Bạc Thanh Vũ không xa, đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán. Mọi người kinh hãi, không nghĩ đến Thác Bạc đỉnh chỉ tiếp một chiêu đã bị đánh bay, hoàn toàn không có chút lực đối kháng. Ánh mắt họ nhìn Kim Huyền đều hít sâu một hơi. Cường giả sáu đại hoàng tộc lúc này mới biết thực lực của người kia, không ngờ đã đạt đến nông nổi khủng bố như thế. Tu vi Thác Bạc đỉnh đã đến Vũ Tôn Bát Trọng đỉnh từ trăm năm trước, thực lực hắn đã sớm vô địch thủ trăm tôn cấp, nhưng chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Chẳng lẽ tu vi của Kim Bạo Nhân kia? Người này không dùng linh lực cùng với chân khí, mà là yêu nguyên. Hắn là yêu thú, nhất định vượt qua bát giai. Ánh mắt họ nhìn Kim Huyền không có chút bất kính. Cho dù là sáu đại nhưng hoàng tộc cũng không dám ngạo khí trước mặt cường giả chân chính. Vô song cảnh văn đều lặng lẽ thoái lui, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kim Huyền. Thác Bạc đỉnh cùng với Thác Bạc Thanh Vũ đồng thời bò lên. Trên thân thể Thác Bạc Thanh Vũ đầm đìa máu tươi, vũ linh khí khải giáp phòng ngự địa cấp đã hóa thành hư ảo, còn Thác Bạc đỉnh đỡ hơn không ít, khóe môi có chút vết máu, cũng không nghiêm trọng. Thần tử, đại trưởng lão, người Thác Bạc gia tộc vội vàng chạy đến nâng đỡ hai người. Vô cùng tức giận nhưng càng nhiều là kinh hãi. Thác Bạc hoàng tộc, sau này khi thấy chúng ta cùng với người của Phi Linh Môn, nhớ rõ đi đường vòng, ở trước mặt ta đừng luôn ngậm miệng phun ra hai chữ Thác Bạc hoàng tộc, bởi vì ở trước mặt ta thần tử Thác Bạc hoàng tộc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Dương Quá Lăng Không đứng thẳng, thu liễm linh khí phi hành, cũng thu hồi chấn thiên vào trong cơ thể. Sắc mặt Thác Bạc Thanh Vũ trắng bệch, ánh mắt có chút dài ra, máu tươi chảy xuống nhưng không hề để ý. Các hạ rốt cuộc là ai? Tu vi Thác Bạc đến nay không tin, hôm nay nhận được các hạ chỉ giáo, ngày sau trong tộc có người hỏi ta cũng có thể nói ra được. Thác Bạc đỉnh tái nhận, trong lòng rung động, biết hôm nay không cách nào báo thù, nhưng hắn phải ghi nhớ danh hiệu của đối phương. Thác Bạc hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Kim Huyền ngạo nghễ đứng giữa không trung nói, nếu người muốn trở về công đạo, chỉ sợ trong tộc các ngươi cũng không có mấy người nhận ra ta. Có lẽ còn có người nhớ được danh hiệu của chủ nhân của ta. Ngươi trở về nói bốn chữ bất bại kiếm đế là đủ rồi. Bất bại kiếm đế? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong đám người, Thái công tử tiến đến hỏi. Xin hỏi các hạ, bất bại kim đế có phải là tiền bối Phạm Tế Tiên được xưng là bất bại kim đế hơn 3 vạn năm trước? Không nghĩ tới còn có người nhớ được danh hào của lão chủ nhân của ta. Huyền Thiên ngạc nhiên nhìn Thái công tử nói. Thật sự là bất bại kim đế Phạm Thích Thiền. Thân hình Thái công tử trung linh, sắc mặt biến hóa. Theo tư liệu của Thái công tử tộc ghi lại, bất bại kim đế Phạm Tích Tiên là cường giả phong vân đỉnh cấp 3 vạn năm trước. Theo lời đồn đãi, bình sinh chưa từng bại lần nào, cho dù là đối chiến với 6 đại nhân hoàng tộc cùng với 4 đại thú hoàng tộc cũng không hề chiến bại, mà hiện tại tọa kỵ cùng với hậu nhân cường giả kia lại xuất hiện, làm sao không khiến bà kinh ngạc. Đang chiến như thần hoàng thai, mọi người lui ra xa trăm thước, nếu không đừng trách ta không khách khí, ai cũng không ngoại lệ. Độc Cô Ngạo Nam thản nhiên nói. Mọi người nghe được, ai cũng biết tu vi của Linh Vũ Đại Đế, những người đứng gần nhất cũng đã có khoảng cách xa vài trăm thước, lúc này nghe được lời nói của Nam Thúc, không khỏi tiếp tục lui ra sau. Bái kiến thành chủ. Trưởng lão Độc Cô Gia nhìn thấy Nam Thúc không thể không hành lễ. Các người cũng lui ra đi. Nam Thúc cũng không lưu mặt mũi cho họ, phất tay ý bảo. Thiếu chủ, người điều tức trước đi, nơi này giao cho ta là được. Kim Huyền đi đến bên cạnh Dương Quá nói. Vậy xin làm phiền Kim Huyền Thúc. Dương Quá gật đầu, có Kim Huyền Thúc bảo hộ, còn có Nam Thúc ở đây, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Quá lui ra, nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng với Bắc Cung Vô Song gật đầu, đi đến gần Lục Tam Động khoanh chân ngồi xuống điều tức. Người Thác Bạc gia tộc thu hồi Kim Long Thần Phủ, nâng đỡ Thác Bạc Thanh Vũ lui ra sau, không bằng. Kim Huyền cùng với Nam Thúc đưa mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu, đồng tĩnh lớn như vậy nhưng hai người vẫn có thể bảo trì tâm tịnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, người bình thường cũng không thể làm được. Hai người đi xuống thần hoàng thai, đứng sừng sững ở đó, ánh mắt khép hờ, trên quảng trường mới trải qua một trận chiến, không có ai dám tiến thêm một bước. Hai trận đại chiến đã đủ kinh sợ bọn họ, đủ để các cường giả trẻ tuổi 6 đại hoàng tộc. Kể cả cường giả trẻ tuổi 6 đại hoàng tộc lương tự cho mình siêu phàm. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập tới, trong đám người lặng lẽ bàn tán về Dương Quá cùng Lục Tam Đồng, chỉ sợ sau cuộc chuyến vừa rồi sẽ không còn ai dám đem người thế giới bên ngoài đặt vào trong mắt. Ba huynh muội thật mạnh. Hiên Viên Triệt nhìn lên thượng hoàng thai, cuối cùng dừng lại trên người Lục Tam Đồng thật lâu vẫn chưa rời mắt. Hiện tại, mọi người chỉ lo lắng một việc, vạn nhất Độc Cô Trường Linh cũng thua bại. Như vậy, 3 cuộc chiến của giới trẻ tuổi 6 đại hoàng tộc đều thua trong tay ba huynh muội Lục gia. Nếu tin tức truyền ra ngoài, địa vị của 6 đại nhân hoàng tộc sẽ ảnh hưởng thế nào cũng có thể biết. Nhìn hai người luyện đan trên thượng hoàng thai, mọi người cũng đủ tính nhẫn nại, chờ vài ngày đối với bọn họ không thành vấn đề. Bóng đêm bao phủ trời cao, ánh trăng chiếu xuống, cả quảng trường đều được ánh trăng chiếu sáng, Hỏa Long đỉnh cùng Cổ Linh Dược đỉnh tản ra hỏa diễm hừng hực, chiếu sáng cả thần hoàng thai. Suốt một ngày đêm trôi qua, Độc Cô Trường Linh đã luyện hóa xong toàn bộ dược liệu. Hắn ngẩng đầu thấy trước mặt Lục Thiếu Du còn đặt không ít dược liệu, khóe môi cười lạnh, chỉ nói hắn có Cổ Linh Dược đỉnh. Như vậy cho dù là luyện hóa dược liệu hay là ngưng tụ thành đan, Lục Thiếu Du cũng không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô Trường Linh lấy ra một vật, vật thể đỏ hồng như máu, dài chừng 1 thước, lớn cỡ cánh tay, có 9 lá. Hình dáng giống như là linh chi, nhưng tuyệt đối không phải là linh chi bình thường. Cả thần hoàng thai tràn ngập năng lượng. Năng lượng lan tràn làm không ít người hô hấp dồn dập. Đều cảm giác được, nếu mình dùng vật kia, tuyệt đối đạt được chỗ tốt không nhỏ. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi, không ngờ là bảo vật này. Thứ tốt à, đó chính là thiên tài địa bảo hiếm có. Không ít người nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay của Độc Cô Trường Linh, sắc mặt biến hóa. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi, theo lời đồn đại, đây là linh dược tốt nhất trong linh chi. Nếu trực tiếp dùng, có thể đề cao thực lực cho tu luyện giả, cũng là tài liệu chủ yếu của đan dược bắc phẩm trung dài, thậm chí là cao dài. Nói là vô giá, cũng có chút xem thường Cửu Diệp Thiên Chi Huyết. Chỉ sợ loại linh dược bảo vật như vậy cũng chỉ có Độc Cô gia tộc mới có. Rõ ràng Độc Cô Trường Linh đã chiếm ưu thế. Chỉ sợ đan chiến lần này Lục Thiếu Du đã thua một nửa. Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ứng, hào quang bao phủ, đem Cửu Diệp Thiên Huyết Chi bỏ vào trong Cổ Linh Dược đỉnh. Cửu Diệp Thiên Hiếu Trì, tiểu thư, có phải Độc Cô Trường Linh định luyện chế cửu chuyển hóa linh đan? Độc Cô Băng Lan đứng phía sau Độc Cô Cảnh Văn sắc mặt ngưng trọng nói. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu sắc mặt lạnh lùng. Cảnh Văn, làm sao vậy? Mắt Cung Vô Song lo lắng hỏi. Vô Song tỷ, Độc Cô Trường Linh dùng cửu diệp thiên huyết chi làm tài liệu chủ yếu luyện chế đan dược, rất có thể là luyện chế cửu chuyển hóa linh đan của Độc Cô gia tộc, đan dược bất phẩm cao giai. Đan dược bất phẩm cao giai? Sắc mặt của Vô Song biến hóa. Độc Cô Trường Linh vốn bất phàm, linh hồn lực rất mạnh, kỹ thuật luyện đan hiếm thấy. Nếu hiện tại hắn lựa chọn luyện chế đan dược bất phẩm cao giai, hắn là có hy vọng. Nhưng Tiêu Dung mới đạt đến linh tôn tứ trọng mà. Vô Song lo lắng nói. Vài thân ảnh bay đến, yên lặng rơi xuống ngoài quảng trường, chính là Vân Khiếu Tiên, Dương trưởng lão đại hộ pháp Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Cha, Tiêu Du! Sắc mặt của Vân Hồng Lăng thay đổi, thân ảnh chợt lóe đi về phía trước. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên vừa chuyển, nhìn thấy hai thân ảnh trên đài xa xa, chợt nhướng mày. Từ hôm qua, hắn nghe nói có người đang chiến trên thần hoàng thai, vừa nghĩ đến Lục Tiêu Du, chẳng qua lúc đó hắn còn chưa thể thoát thần cho nên hiện tại mới tới. Vân Hồng Lăng vừa đi đến hỏi thăm Cảnh Văn là chuyện gì xảy ra. Nghe hai nàng nhỏ giọng thông báo, ngay lập tức sắc mặt Hồng Lăng biến thành lo lắng. Kim Huyền cùng Nam Thúc vẫn nhắm mắt đứng dưới thần hoàng nhai, sừng sững không hề di động, làm toàn bộ những người có mặt không ai dám tiến lên nửa bước. Mãi đến lúc chàng vạn, Lục Thứ Du mới luyện hóa xong dược liệu, liếc mắt nhìn lướt qua Độc Cô Trường Linh, lập tức lấy ra một hộp gấm, sau đó mở nắp lấy ra một linh quả vô cùng vô sắc, thậm chí không chút dao động cầm trong tay. Diễn linh thánh quả? Tiểu tử này vẫn còn diễn linh thánh quả? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên sáng ngời, hắn biết diễn linh thánh quả. Lúc trước Lục Thứ Du dùng diễn linh thánh quả trao đổi địa tâm linh ngọc với Vân Dương Tông, không nghĩ tới trên người tiểu tử kia vẫn còn bảo vật như vậy. Đó hình như là diễn linh thánh quả à? Không nghĩ tới Lục Thứ Du còn có một bảo vật bất phạm như vậy. Lục Thứ Du nhìn diễn linh thánh quả sắc mặt biến hóa, sau đó ném vào trong hỏa long đỉnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đã tiếp tục lấy ra hai hộp gấm, bỏ thêm hai hộp diễn linh thánh quả vào trong hỏa long đỉnh. Lục Thứ Du muốn làm gì vậy? Ba diễn linh thánh quả, mỗi thiên quả đều là bảo vật. Ta còn chưa nghe nói qua luyện chế loại đan dược nào lại cần đến ba diễn linh thánh quả. Tiểu tử kia không phải lãng phí bảo vật đây chứ? Mọi người buồn bực. Một diễn linh thánh quả đương nhiên không bằng cửu diệp thiên huyết trị, nhưng ba diễn linh thánh quả tuyệt đối giá trị hơn không ít. Không ít người cảm thấy vô cùng đau lòng tiếc nuối. Ngay lúc mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, Lục Thứ Du lấy ra thêm ba hộp gấm, lại đem thêm ba diễn linh thánh quả bỏ vào trong hỏa long đỉnh. Toàn bộ cường giả sắp hỏng mất. Ngang họng nhìn chằm chằm vào hành động của Lục Thứ Du, không ít người nhỏ giọng mắng lên. Tiểu hỗn trứng, còn dám giả nghèo à? Vân Khiếu Thiên oán hận nhìn Lục Thứ Du, lúc trước tiểu tử kia luôn giả vờ bột nghèo hai trắng. Hắn còn tưởng rằng Lục Thứ Du lấy ra vài quả đã là cực hạn, mà bây giờ Lục Thứ Du liên tục xuất ra 6 diễn linh thánh quả không hề chớp mắt. Vân Khiếu Thiên liền biết mình bị lừa. Nghĩ đến đây hắn vô cùng đau lòng, đúng là đã lãng phí một cơ hội, dọa dẫm tiểu tử hỗn đản kìa. Kỳ thực hắn cũng nghĩ không đúng. Trên thực tế hiện tại, Phi Lâm Môn cũng không còn bao nhiêu diễn linh thánh quả. Lần trước Lục Thứ Du đưa cho Mạc Lan một diễn linh thánh quả dùng đột phá bát giai, sau đó suy nghĩ rồi bảo vật này mang theo bên người cũng có hữu dụng, vì vậy lấy lại 6 quả. Trong Phi Lâm Môn cũng không còn bao nhiêu quả. Người của Độc Cô gia tộc nhìn thấy Lục Thứ Du lấy ra 6 diễn linh thánh quả dùng tài liệu chủ yếu luyện đan, sắc mặt biến hóa. Với kiến thức của bọn họ, hắn cũng không biết Lục Thứ Du muốn luyện chế loại đan dược nào. Sáng ngày thứ ba, Lục Tâm Đồng cùng với Dương Quá Thu Liễm Thụ Ẩn đã khôi phục trở lại. Trong lòng lo lắng Lục Thiếu Du, cho nên hai người cũng không muốn tiếp tục điều tức. Chẳng biết từ lúc nào, cổ linh dược đã bắt đầu truyền ra dao động, năng lượng bằng bạc lan tràn, cả dược đỉnh kêu lên ong ong không dứt. Có thể rõ ràng nhìn thấy không gian xung quanh dược đỉnh mơ hồ vặn vẹo, không gian xung quanh trao đảo có vẻ cực kỳ huyền ảo. Mà lúc này đủ loại linh dược bên trong cổ linh dược đỉnh xoay tròn. Bên trong có một đoàn năng lượng đỏ tươi như máu cỡ bàn tay, không ngừng nhộn nhạo xoay chuyển. Độc Cô Trường Linh Thu Thụ Ẩn muốn luyện hóa dược liệu tiêu hao thật không ít, sắc mặt hắn trắng bệch, nếu không có dược đỉnh tốt, thật sự là vô cùng khó khăn.

Biết tu vi của mình, nếu muốn luyện chế đan dược, cao dài bát phẩm thật sự quá khó khăn, cho nên vì gia tăng cơ hội lớn hơn một chút, hắn trực tiếp sử dụng sáu diễn linh thánh quả. Ngưng tụ thành đan. Cảm giác được năng lượng bàng bạc trong hỏa lâm đỉnh rất khó khăn khống chế, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nhanh chóng trầm tĩnh trở lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào dược đỉnh, tâm thần vừa động, linh lực toàn lực truyền vào. Linh hỏa nhất thời thổi quét, đem linh dịch hoàn toàn bao phủ, mãi cho đến ngày thứ tư, cả quá trình ngưng tụ thành đan vẫn không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Nhưng Lục Thiếu Du cũng gặp phải vấn đề, hắn tiêu hao quá lớn, dù đã sớm ăn vào không ít đan dược khôi phục, vận chuyển âm dương linh phụ quyết. Vừa tiêu hao vừa khôi phục, nếu không nhờ đặc tính của bí pháp, chỉ sợ hắn đã sớm không cách nào chống đỡ. Khi Lục Thiếu Du bắt đầu ngưng tụ thành đan, Độc Cô Trường Linh đã sớm quan sát hắn, tự hồ không nghĩ đến Lục Thiếu Du có thể nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của mình. Mà lúc này hắn cũng gặp không ít trở ngại, lần đầu tiên luyện chế đan dược bát phẩm cao dài liên tiếp. Tiếp cận hậu kỳ, khó khăn thật sự rất lớn. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đuổi kịp mình, mặc dù còn chưa rõ ràng uy hiếp được bản thân, nhưng hắn cũng có chút bận tâm. Vạn nhất hắn thất bại, cho dù Lục Thiếu Du chỉ luyện chế trái đan dược kém cỏi hơn, nhưng hắn vẫn sẽ bị thua. Lại thêm 3 ngày trôi qua, đã là ngày thứ 6. Mọi người càng ngày càng khẩn trương, từng luồng năng lượng dao động lan tràn ra ngoài, ai cũng biết đã đến thời điểm bấu chốt. Chỉ sợ không lâu nữa sẽ phân thắng bại. Lúc này, trong lúc cổ linh dược đã mơ hồ xuất hiện một viên phôi đan cỡ nắm tay một người trưởng thành. Bên trong hỏa lâm đỉnh, linh hỏa, bốc cao, năng lượng kinh người lan tràn tuyệt đối không thể khinh thường. Trên quảng trường, đồng đạo cường giả nhìn thấy năng lượng dao động trên đài, động tác của hai người vô cùng thuận thục, khả năng nắm giữ kỹ xảo cùng với linh hồn lực, làm không ít cường giả đều âm thầm gật đầu. Đặc biệt là Lục Thiếu Du, cường giả Độc Cô Gia đều kinh hãi. Nhìn bộ dáng cùng với khí thế của Lục Thiếu Du thật sự không hề tầm thường. Mà linh giả có được tài nghệ như vậy, ở trong đan dược, chứ sợ đếm được trên đầu ngón tay. Độc Cô Trường Linh liếc nhìn Lục Thiếu Du, năng lượng kinh người như vậy rõ ràng không phải là chuyện tốt, chứng minh người kia đang luyện chế đan dược phẩm cấp cao hơn. Chỉ vì dược đỉnh tầm thường kia không thể che giấu được chân khí, vì vậy ảnh hưởng đến phẩm cấp thật sự không nhỏ. Nhưng Độc Cô Trường Linh cảm giác được Lục Thiếu Du luyện chế đan dược rõ ràng là bất phàm, hắn cũng biết mình gặp phải chướng ngại, muốn hoàn toàn ngưng tụ thành đan không phải chuyện dễ dàng, càng tới lúc cuối cùng càng khó khăn trùng trùng, cũng dễ dàng xảy ra sai lầm. Từ mi tâm Độc Cô Trường Linh tràn ra dao động, ánh mắt liếc nhìn Lục Thiếu Du, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt đến cực điểm. Hắn dựa vào đan dược cùng với đặc tính âm dương linh phụ quyết luyện chế diễn linh hóa tần đan. Hiện tại đã khó thể khống chế, muốn luyện chế đan dược bát phẩm cao giai thực sự quá khó khăn. Nhưng mà, đúng ngay lúc này, sau lưng Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một đạo dao động, một thân ảnh nháy mắt hiện ra. Thân ảnh kia có bộ dáng của Độc Cô Trường Linh, vừa xuất hiện lập tức ngưng tụ một đạo năng lượng giải lụa, xuyên thủng không gian đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Linh hồn phân thân. Lục Thiếu Du cẩn thận! Biến hóa đột ngột làm cả quảng trường đều kinh ngạc. Độc Cô Cảnh Văn lớn tiếng quát: thân ảnh kia chính là linh hồn phân thân của Độc Cô Trường Linh. Thủ đoạn ngưng tụ linh hồn phân thân như vậy đối với nàng cũng không xa lạ gì. Trong nháy mắt, giải lụa năng lượng đã đến bên cạnh Lục Thiếu Du, sắp đánh thẳng vào người hắn. Ngay trong nháy mắt này, từ mi tâm Lục Thiếu Du bắn ra một đạo tử kim quang mang, vô thành vô tức xuất hiện một cổ sát khí thao thiên. Trong nháy mắt phóng thích, một thân ảnh giống như Lục Thiếu Du nhưng đúc xuất hiện, chính là Đại Hùng Anh của hắn. Đại Hùng Anh nhìn giải lụa bay đến nhưng không có ý ngăn cản, há miệng khẽ nhấp, hấp lực tràn ra, không gian xung quanh hóa thành lốc xoáy, tùy ý cho giải lụa va chạm tới, ngay lập tức đã bị hắn hút vào trong miệng. Thân hình Đại Hùng Anh đột nhiên trung lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không hề có chút ảnh hưởng nào. Công kích không hiệu quả. Độc Cô Trường Linh nhìn thấy Đại Hùng Anh sắc mặt linh hồn phân thân đại biến, năng lượng sát khí làm cho lòng hắn run rẩy. Trong mắt Đại Hùng Anh hiện lên sát ý, không nghĩ tới Độc Cô Trường Linh lại dám đánh lén. Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Đại Hùng Anh quát lạnh một tiếng, sát khí ngập trời, một đạo trảo ấn ầm ầm đánh xuống, mang theo năng lượng đỏ đậm đổ bắn bay qua. Linh hồn phân thân kinh hoảng, lực lượng linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du tự hồ cũng mạnh hơn cả bản thể không ít, vì thế hắn cấp tốc thôi lùi, giống như muốn tiêu tán giữa không trung. Chẳng qua tốc độ trảo ứng quá nhanh, vì vậy trên vai hắn lập tức bị xéo toang một lỗ hổng, ngọn lửa nóng cháy khiến linh hồn phân thân bị thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ nháy mắt linh hồn phân thân lại xuất hiện ngoài trăm thước, mà lỗ hổng kia cũng đã khôi phục, nhưng sắc mặt vô cùng khó xem, bởi vì đã bị thương. Ha ha, người của Độc Cô gia tộc thật sự bỉ ổi, không ngờ là âm thầm đánh lén. Đại Hùng Anh cười lạnh, sát khí bộc phát, cả thần hoàng thai đều trung chảy. Cũng không phải Lục Thí Dụ cố ý thi triển sát khí trêu chọc người chú ý, chỉ vì thân thể Đại Hùng Anh bị hoàng thần khí áp chế, chỉ dựa vào sát khí bao phủ mới ngăn cản được thần hoàng khí. Nếu thần hoàng khí cường thịnh thêm một chút sẽ khó mà đối kháng. Hơn nữa, Độc Cô Trường Linh thi triển hụt phân thần, thần hoàng khí đương nhiên không sánh bằng bản thể, nhưng Đại Hùng Anh vẫn thừa nhận một chút ảnh hưởng.